Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến rất hay của tập 5 câu chuyện Nửa Kiếp Giang Hồ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Và quý vị cũng đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 5 Nửa Kiếp Giang Hồ qua giọng đọc Đình Duy. Cửa phòng giam mở, Cung từ bên trong đi ra. Qua cửa, chàng cúi xuống để xỏ chân vào đôi dép cầm trên tay. Luật vệ sinh của nhà tù là tù nhân không được đi dép trong phòng giam. Cung muốn ném mạnh chiếc dép vào mặt gã giám thị đến giải chàng từ phòng giam sang khu công xưởng. Hôm qua chàng vừa được tin Phong, nguồn hy vọng duy nhất của chàng ở bên ngoài, vừa bị tòa án Nam Vang xử 10 năm tù khổ sai. Bao nhiêu hy vọng vượt ngục của Cung đã tan thành mây khói. Khu được gọi là công xưởng của nhà tù là một dãy nhà gỗ nằm sát khám đường chính, nhưng ở bên ngoài bức tường cao. Xung quanh là rừng cây, hệ thống canh gác bên khu công xưởng không ngặt lắm bằng bên khám đường. Cung đã tính trước, nếu có ngày chàng vượt ngục, chàng sẽ đi bằng lối công xưởng. Trước đây mấy tháng, khi Phong tới đây liên lạc được với ông giám thị cũ, tin tức đã được chuyển tới Cung. Và Cung đã báo cho Phong biết nên tổ chức cuộc ra đi qua lối công xưởng. Công xưởng của khám đường, nơi tù nhân phải tới làm việc không công, gồm có khu may quần áo, khu đóng dép. Những thứ này đều dùng cho tù nhân, khu may bao bố và khu chuyên chế tạo những bì thư đủ cỡ dùng trong những công sở. Cung bước vào khu dán bì thư, chừng 20 tù nhân đã ngồi ở đây và ai nấy làm việc như một cái máy. Mùi keo dán giấy ngai ngái bay trong không khí ẩm. Cung đi tới ngồi xuống trước ghế đầu nơi chàng vẫn ngồi. Qua hàng song sắt của khung cửa sổ chạy dài hết bức vách của căn nhà, Cung nhìn ra rừng cây xa. Một khoảng đất bằng phẳng, không cây cối, rộng chừng 500 thước chạy từ hàng rào dây thép gai tới rừng cây kia. Cung tưởng tượng đến một buổi sáng, trời cũng u ám như sáng nay. Chàng vượt qua khoảng cách 500 thước kia để tới gặp Phong đón chàng ở bìa rừng. Với chàng, Phong là tượng trưng cho tình bạn không bao giờ phai nhạt. Và bây giờ trong tù, cho tự do, cho cuộc sống. Chàng nhìn thấy rõ cả những cành lá vàng, lá đỏ trong rừng cây xa kia. Một tiếng chửi bằng tiếng miên vang lên trong phòng tối, nhưng Cung không nghe tiếng. Chàng vẫn ngồi lặng ngây nhìn ra rừng cây. Bộ mình ngủ sao? Gã cai tù người miên ngồi vắt vẻo trên cây ghế gần cửa ra vào. Gã bận đồ kaki vàng, thắt lưng rất cặp còng và cái còi tu hít bằng nhôm. Mọi tù nhân tay vẫn không ngừng làm việc nhưng quay hết cả lại nhìn Cung. Cung vẫn không nhìn lại cho đến lúc gã cai tù chửi câu thứ hai. Mẹ mày, không chịu làm thì ông không cho ăn. Giọng nói tiếng Việt trọ trẻ làm cho da Cung nổi gai. Chàng từ từ quay lại nhìn gã cai tù và như đến lúc đó chàng mới nhận ra gã vừa chửi chàng. Chàng hít vào một hơi dài và từ từ đứng lên. Tay chàng cầm cái cây dùng để khuấy những chảo keo lớn. Cái cây gỗ này gần như một cái bơi chèo nhỏ, loại bơi chèo mà 20 năm trước đây, những tay càn bạt ở Hà Nội thường dùng làm vũ khí đánh nhau. Gã cai tù hay chửi bậy và phách lối sằng với tù nhân, nhưng lại nhút nhát. Tuy chưa làm việc ở khám đường này lâu năm, nhưng gã từng thấy những anh cai tù đàn anh của gã bị tù nhân đánh bể sọ, ném đá lọt trong con mắt ra ngoài, đâm lùng bụng bằng đủ thứ vật dụng mà trước đó không ai ngờ có thể đâm được thủng bụng một người lớn. Thấy Cung tay cầm cây gỗ lừ đừ đi đến, gã cuống lên. Mày làm chi? Cung đã chịu đựng gã quá nhiều rồi. Chàng biết tù nhân mà hành hung giám thị là một tội rất nặng, nặng nhất trong các tội mà một tù nhân có thể phạm trong khám. Bọn giám thị trong khám đường này sẽ súng lại hành hạ chàng. Nhưng cơn giận dữ trong chàng đã nổ ra, chàng không còn có thể ngăn nó lại được. Vì ngồi sát với tù nhân, gã cai tù không được quyền đem theo một thứ vũ khí gì hết. Trong cơn hoảng hốt, gã cũng còn đủ trí khôn để vớ cái tù hít cắm lên miệng, thổi ré lên những tiếng cấp cứu chát tai. Mày khùng sao? Một tù nhân nào đó ngồi trên đường đi của Cung thốt lên câu đó, nhưng Cung vẫn tiến tới. Cây gỗ trong tay chàng phang vào lưng tên cai tù. Gã ngã xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cái còi trong miệng gã đã rời ra. Dưới những cây gậy tới tấp phang xuống, gã kêu lên những tiếng giống như tiếng heo khi bị chọc tiết. Có tiếng chân người rầm rập chạy tới, rồi cánh cửa mở tung và năm tên chạy vào. Người cầm đầu bọn này là một giám thị lớn tuổi, đã quen đối phó với những cuộc lộn xộn kiểu này. Ông ta không vội vã ra lệnh tấn công ngay tù nhân nổi điên khi gã đã ngừng tay. Ông ra hiệu cho bốn tên đàn em đứng ra bốn góc bao vây cung vào giữa. Chú mày điên sao? Làm chi ký giữ? Ông giám thị ôn tồn nói với cung, xong ông giơ tay ra. Chú mày đưa cho tao cây đó. Cung đứng dậm hai chân trên gã cai tù, vẫn nằm co quắp, hai tay ôm đầu dưới sàn nhà. Hai tay chàng cầm lăm lăm cây gỗ. Thằng nào bảnh tới đây mà lấy? Mắt cùng lòng lên, mồ hôi chảy đầy trên mặt chàng, ngực chàng phập phồng lên xuống với những hơi thở mạnh. Ba anh cai tù nữa chạy tới. Người giám thị ra lệnh, các chú kia đi ra hết. Bọn tù trong nhà đứng dậy, những bước chân lệt xệt kéo lê trên sàn gỗ. Khi trong nhà chỉ còn có một mình cung, cuộc tấn công bắt đầu. Bọn cai tù sử dụng rồi cui. Người giám thị cầm cây thước bảng nhưng y không tham dự cuộc tấn công. Bốn tên đàn em của y thừa sức áp đảo tù nhân cứng đầu này. Cung chống cự rất hăng. Chàng đánh trúng được vài cây, nhưng số rồi côi chàng lãnh nhận chỉ trong vài nháy mắt đã thừa đủ làm cho chàng ngã xuống, ngất đi. Hai tên cai tù nắm hai chân của chàng lôi sành sạch ra ngoài. Đầu cung lắc lư trên mặt đất và chạm mạnh vào những bậc cửa. Cung bị tống xuống ca sô. Ca sô là một cái hầm bằng đá làm sâu dưới đất trong một góc khám đường. Tù nhân không được bén mảng tới khu này và cả những anh cai tù không có nhiệm vụ cũng không được tới. Tù phạm tội bị bỏ xuống ca sô mỗi ngày chỉ được một chén cơm với vài hạt muối, một hũ nước. Trước khi xuống hầm, cung bị lột hết quần áo. Nằm trong hố địa ngục quá hai tháng, khi được trở lên mặt đất, tù nhân run rẩy như đang đau nặng, mắt quáng không nhìn thấy gì và da thịt có hoa văn vằn như con rắn mối. Khi chiếc xe đen chở tù đưa Phong tới khám đường Tà Keo, cung vẫn chưa được lên khỏi hố địa ngục. Đa số tù nhân bị án tù khổ sai trên 10 năm đều được đưa tới khám đường Tà Keo. Phong biết trước như thế và cung cũng biết. Có điều Phong cảm thấy mừng vì chàng sẽ được gặp lại cung trong tù, còn cung thì phẫn hận. Phong vào khám đường Tà Keo bình thường như tất cả mọi tù nhân khác. Chàng không hỏi thăm ngay cung nằm ở phòng nào. Chàng không muốn cho bất cứ ai biết chàng là bạn thân của cung. Bọn giám thị ở nhà tù nào cũng có thói quen chia ra, ngăn cấm, không cho những tù nhân bạn thân với nhau ở cùng một phòng giam, làm chung một chỗ. Sau khi lãnh án, Phong lập tức bị cô lập hẳn với thế giới bên ngoài. Chàng vẫn có quyền ký giấy kháng án xin lên tòa trên, và luật sư Sơn Trúc vẫn biện hộ cho chàng. Nhưng chàng không còn quyền gặp Sơn Trúc nữa. Khi tòa trên xử lại vụ chàng, Phong cũng không được quyền về Nam Vang ra hầu tòa. Việc không được gặp Sơn Trúc không làm cho chàng buồn nhiều bằng việc không còn được viết thư cho Quỳnh hay nhận thư của Quỳnh. Chàng chỉ thấy mừng vì ít nhất chàng cũng không đến nỗi xui xẻo quá. Nếu chàng bị giữ lại khám đường Nam Vang hay bị đưa đi bất cứ một nhà tù nào khác không phải Tà Keo mới thật là bi đát. Đến đây, chàng sẽ được gặp cung, nhìn thấy cung mỗi ngày, nói với cung vài tiếng và Quỳnh sẽ tới đây thăm cung. Chàng không được ra gặp Quỳnh nhưng cung sẽ kể lại với chàng những gì nàng nhắn chàng. Quỳnh sẽ gửi đồ nuôi cung và chàng cũng sẽ được hưởng. Tới đây, những tù nhân mới được qua một cuộc thay hình đổi dạng gần như hoàn toàn. Anh nào cũng bị hớt tóc trọc như đầu sư ông sư bác. Khi ngồi xuống cái ghế đầu cho một anh tù đẩy mạnh cái tông đơ đưa sát tận ra đầu và nhìn những lọn tóc là tà rơi xuống lòng, Phong mỉm cười nghĩ tới thói quen hớt tóc kén chọn thợ khéo, thợ quen của chàng ở Sài Gòn. Chàng chỉ đến hớt tóc một tháng đôi kỳ ở tiệm Đàm, đường Mayer. Và chỉ chủ nhân tiệm này là Đàm được quyền hớt tóc thật nhẹ, mới hớt tóc ra mà không ai biết là vừa hớt tóc. Có khi chàng phải chờ cả tiếng đồng hồ để đến lượt. Chàng còn thói quen cũng một tháng đôi kỳ chịu khó đi lên tận tiệm Trung Thành ở ngã ba Ông Tạ, cho anh phó quáp ở đây là Thành lấy giấy tai. Từ ngày vào Sài Gòn, chàng vẫn bực vì Sài Gòn thiếu thợ lấy giấy tai cừ khôi như ở Hà Nội, Hải Phòng. Chàng nhớ đến Hải Phòng có một ông thợ lấy giấy tai thần sầu. Ông chuyên viên này dám đề bảng lấy tài vô địch Bắc Hà và tài nghệ của ông quả xứng đáng với hai tiếng vô địch. Đầu trọc, bận bộ đồ tù bằng vải thô nhuộm màu tràm, chân đi đôi dép cao su cắt ra từ vỏ xe hơi cũ, ngực mang hàng chữ số in đen. Phong còn phải tới văn phòng quản đốc trình diện. Chàng từng nghe ông cựu giám thị, người đã được chàng liên lạc và chi tiền với mục đích nhờ tổ chức cho cung vượt ngục trước đây, nói nhiều đến ông quản đốc này. Nhưng đây là lần thứ nhất chàng gặp ông ta. Ông này là người Miên, nhưng trước đây là hạ sĩ quan trong quân đội Pháp. Ông chạc 50 tuổi, vạm vỡ, mặt đỏ và vuông. Ông từng ở Sài Gòn, nói được tiếng Việt và tiếng Pháp bồi. Trong văn phòng quản đốc, tù nhân phải đứng thẳng, hai tay buông thõng theo kiểu lính tập. Ông quản đốc lính khố đỏ ngồi đường bệ với tập hồ sơ của tên tù mới mở trước mặt. Chú Mi là Phong, biệt hiệu là Phong Đoàn Khánh. Chú Mi đã vô đây, chắc chú Mi hiểu số phận của Mi rồi. Nếu Mi không chịu kỷ luật, Mi sẽ khổ. Phong tỏ vẻ chăm chú nghe lời quản đốc. Lời nói ngây ngô của ông này làm cho chàng buồn cười. Nhưng chàng cũng không chờ đợi gì nhiều hơn ở một ông quản đốc khám đường, người Miên cũng như người Việt. Chàng nhẹ nhõm cả người khi không thấy bị hỏi vặn một câu như: tại sao anh lại có cái tên là Phong Đòn Gánh? Phong Đòn Gánh là cái chi? Đứng trong văn phòng quản đốc Tà Keo, Phong chợt nhớ tới một chuyện khôi hài. Một người bạn côn đồ của chàng tên là San. San từng bị tù ở Côn Đảo. Cũng ở Côn Đảo, San gặp được một ông già có võ nghệ, cũng bị tù và được ông này thương, nhận làm con nuôi, truyền thụ võ công cho. Nên trong giới giang hồ San có biệt hiệu là San Đảo. Cái tên đã rõ ràng như vậy, con nít nghe cũng có thể hiểu. Nhưng có một số cò cảnh sát Sài Gòn vẫn không hiểu. San kể chuyện rằng có một lần anh bị bắt lại. Ông cò hỏi cung anh thắc mắc về cái tên San Đảo. San bịa ra rằng ngày xưa, hồi mới lớn, San đi xe đạp, đảo qua đảo lại, nên các bạn gọi là San Đảo. Ông cò hài lòng với lời giải thích này và ghi lời đó vào bản công khai. Sự hồi tưởng của Phong tắt đi khi chàng thấy ông quản đốc trợn mắt nhìn chàng. Chàng vội đáp: thưa vâng. Thưa ông quản đốc. Thưa ông quản đốc, tôi xin nghe lời. Tôi cho chú làm việc ở khu thợ may, nghe chưa? Thưa ông quản đốc, tôi nghe. Cùng tới khám đường này trong một chuyến xe với Phong còn có 5 anh tù nữa. Phong ra khỏi văn phòng quản đốc và đứng xếp hàng cùng những anh tù chờ vào trình diện. Gã tù đứng sát Phong nói nhỏ: thằng cha lính tập hách xì dạng quá. Phong vờ như không nghe tiếng, chàng không muốn phạm những lỗi nhỏ để bị bọn cai ngục để ý. Trái tim Phong đập mạnh khi chàng bước vào khu sân rộng của khám đường. Chàng có cảm giác cung đang đứng đâu đó lẫn trong đám tù nhân kia, và cung đang nhìn chàng. Chàng đảo mắt nhìn quanh và tìm cung, nhưng không thấy cung đâu hết. Vài lần, chàng nhìn thấy vài dáng người giống cung, nhưng khi tới gần thấy không phải, chàng tự xì và mắt chàng nhìn lầm. Mỗi phòng giam chứa từ 60 đến 70 tù nhân. Khám đường có 10 phòng giam. Cứ 2 ngày các tù nhân được tắm một lần. Khu tù tắm lộ thiên ở góc sân, quanh một bể nước dài, xung quanh có hàng rào dây thép gai. Tù nhân ngụ một phòng xuống tắm một lượt, 15 phút sau đến tù nhân phòng khác. Từ phòng giam của Phong nhìn qua khung cửa trấn song sắt, Phong nhìn rõ khu tắm của tù nhân. Chàng đứng đó suốt 2 buổi chiều để nhìn, tìm cung trong số tù nhân xuống tắm, nhưng không thấy. Một tuần lễ trôi qua, chàng bắt đầu lo âu vì ý nghĩ cung đã được đưa đi nhà tù khác. Rồi nửa tháng trôi qua, chàng vẫn không nhìn thấy cung. Cẩm là một thanh niên Việt sinh trưởng ở Cao Miên, trạc tuổi Phong. Cẩm bị tù vì tội cướp. Anh tỏ ra sốt sắng khi được Phong Đòn Gánh hỏi chuyện. Đêm tối, họ nằm cạnh nhau trên nền xi măng của phòng giam đầy đặc hơi người. Phong khẽ hỏi để những kẻ khác nằm gần đó không nghe tiếng. Có một người tôi quen ở đây, sao không thấy? Cẩm sốt sắng. Ai? Tên gì? Cung. Cung Cao Sô ư? Đang nằm Cao Sô. Nằm Cao Sô? Tội gì vậy? Đánh cai tù. Lâu chưa? Chắc một tháng rồi. Nghe nói bị phạt 45 ngày. Chắc sắp lên rồi đó. Cung làm việc ở khu nào? Khu bị thư. Có cách nào dàn xếp cho hắn được chuyển sang làm một chỗ cùng với tôi, hay tôi sang làm cùng một chỗ với hắn không? Cẩm suy nghĩ. Có thể, nhưng phải mất tiền, chi khéo cho giám thị. Tiền còn có thể giúp cho tù nhân vượt được những nhà tù kiên cố nhất. Việc di chuyển cùng trong một nhà tù cho hai tù nhân bạn được gần nhau, tất nhiên là việc thực hiện được nếu có tiền. Phong nao nức muốn gặp bạn, nhưng chàng không thể xuống Cao Sô được. Chàng đành chờ. Sau cùng, cung cũng lên khỏi hố địa ngục. Phong nhìn thấy bạn vào một buổi chiều trong giờ tù nhân tắm tập thể. Trái tim của chàng se thắt lại khi nhìn thấy bạn. Cung tiểu tụy quá. Phong gần như nhìn không ra cung. 2 ngày sau đó, Phong mới có dịp tới gần cung. Sáng chủ nhật, khám đường có giờ tôn giáo, linh mục, di phước và đại đức, thượng tọa cũng tới khám đường. Tất cả tù nhân, trừ những tên đang bị phạt giam Ca Sô, đều có quyền xuống dưới sân lớn dự cuộc hành lễ. Đa số tù nhân đều tỏ ra sốt sắng với buổi sáng tôn giáo này. Không phải vì vào tù rồi, họ mới nhận thấy kiếp người khổ sở, và mọi người ở đời đều chỉ là phù du, hư ảo, hoặc họ cần sự cứu rỗi của Chúa, của Phật. họ chỉ xuống nghe giảng cho đỡ buồn. Buổi sáng chủ nhật không có việc gì làm, nằm dài hay bó gối mãi cũng chán. Tù nhân nhiều người đổi tôn giáo nhanh hơn là thay áo. Có những tù nhân mới chủ nhật trước ngồi tụng kinh, nghe giảng về Niết Bàn, về Phật tại tâm. Sáng chủ nhật sau, đã ngồi ngoan ngoãn ở khu tín đồ Gia Tô, nghe giảng về Đấng Christ xuống trần thế chịu nạn trên cây thập ác, cứu rỗi cho loài người về tội tổ tông. Mỗi tôn giáo thiết lập ban thờ ở mỗi bên đầu sân khám đường. Bàn thờ Lộ Thiên, đất Khmer trọng đạo Phật, ở đây đạo Phật được coi như là quốc giáo. Người ta nói Đức Vua Norodom cũng như Hoàng Thân. Chừng vài năm lo việc nước, lại vào chùa tu vài tháng để cho tâm hồn thanh thản lại. Ở xứ Lào cũng vậy, cho nên đầu sân khám có bàn thờ Phật Tổ bao giờ cũng đông người hơn. Cung cũng đứng trong đám người này. Cung đứng dựa lưng vào tường, hai tay chắp lại trước bụng, theo đúng kiểu chắp tay của những người dù có tín ngưỡng hay không khi đứng trước ban thờ Phật hay Chúa. Phong đi theo một đoàn người sắp hàng một tiến vào đó. Chàng phải đi tới chỗ được chỉ định chứ không được dừng lại ở cạnh cung, nên khi đi ngang mặt bạn, chàng chỉ có thể gọi khẽ, "Cung." Tiếng gọi làm Cung giật mình. Trong khuôn mặt hốc hác trơ xương, đôi mắt Cung sâu hõm xuống như hai cái chén. Cung nhìn trợn trừng vào mặt Phong, vẻ ngạc nhiên chen lẫn sầu thảm đau đớn của bạn làm cho nước mắt đột nhiên trào ra trong tim Phong trước khi lên mắt. Tín hữu ngồi riêng từng phòng không được lẫn lộn. Suốt buổi lễ, đôi bạn chỉ nhìn nhau. Làn môi Phong nở nụ cười trấn an. Nụ cười trên đôi môi dân rúm, đen tím, không có chút máu của Cung, chỉ là một cái mếu. Tuy ngồi xa nhau, nhưng Phong cũng nhìn rõ quầng mắt đầy nước mắt của bạn. Để khỏi khóc theo, chàng nhìn đi. Chàng cố gắng bắt tâm trí theo dõi lời giảng trầm trầm của vị sư bác. Có hai sư bác giảng kinh, chánh quyền Khmer tỏ ra ưu ái nhiều đến tinh thần của các tù nhân nước bạn. Một sư bác nói được tiếng Việt và giảng bằng tiếng Việt. Nhưng sư bác giảng yếu quá. Chỉ chừng sau 2 phút lắng nghe, Phong đã lang bang thả hồn vào vùng suy tưởng vẩn vơ. Những ngày cũ, những ngày tươi đẹp và thắm tươi ánh nắng đột nhiên hiện trong trí tưởng tượng của chàng. Chàng nhớ lại những lần về quê nghỉ hè và vào chùa chơi năm xưa. Làng quê chàng là một làng nhỏ và nghèo, cảnh sắc không có gì đặc biệt. Nhưng làng cũng có chùa. Ở thôn quê miền Bắc, gần như làng nào cũng có chùa. Chùa làng Phong ở ngoài làng, riêng biệt hẳn giữa đồng. Chàng còn nhớ ngôi chùa đó cũng có lũy tre bao quanh, che kín khu nhà của các ông sư chú tiểu trước con mắt dòm ngó của người đời. Thuở nhỏ, chàng từng nghe bọn anh em họ hàng sống ở trong làng nói với nhau về chuyện sư ăn vụng thịt chó, sư làm những chuyện bê bối. Chàng có tới chùa làng chơi vài lần, nhưng nơi này không để lại cho chàng một kỷ niệm nào đáng kể. Từ việc nhớ lại cảnh chùa nhỏ ở làng, Phong mơ màng nhớ lại những cảnh chùa lớn, đẹp mà chàng từng được đến thăm ngày xưa. Như chùa Láng ở ngoại ô Hà Nội, nơi có con sông Tô Lịch cạn như ao bùn, được dùng làm chỗ trồng rau muống cung cấp cho dân Hà Nội. Chùa Trầm ở Hà Đông. 5 giờ sáng các chàng và các bạn khởi hành trên xe đạp ở cửa Nam Hà Nội và họ có thể tới chùa Trầm lúc 9 giờ rưỡi hoặc 10 giờ cùng ngày. Thanh thiếu niên Hà Nội có thể dùng xe đạp đi chơi chùa Trầm và trở về trong một ngày. Nhưng đi chùa Hương là cả một vấn đề quan trọng. Muốn đi chùa Hương và thăm cả chùa trong chùa ngoài qua những suối Giải Oan, đền Cửa Võng, người Hà Nội phải chủ tính đi về trong 3 ngày là ít nhất. Rồi trong buổi sáng chủ nhật ở một khám đường cao miên, hình ảnh con đường treo leo với cả ngàn bậc thang đá dẫn từ chùa ngoài ở dưới chân núi lên chùa trong ở trên đỉnh núi của ngọn Hương Tích Sơn mơ màng hiện ra trước mắt chàng thanh niên Hà Nội ở tù vì giết người. Chàng còn nhớ lần thứ nhất chàng được theo mẹ tới chùa Hương vào năm chàng 12, 13 tuổi. Chùa Hương ở ngoài dưới chân núi, từ bến đò đục lên là tới ngay. Không có gì đáng kể ngoài một lô những quán hàng phục vụ khách thập phương và một khu cầu tiêu dơ dáy khủng khiếp, khai nồng, điếc mũi. Những con đường leo dốc lên chùa trong mới thật đáng kể. Người đi chảy hội chùa ai cũng mua một cây gậy để chống, kể cả những người còn trẻ. Những ông già bà lão ngồi võng do hai người đàn ông lực lưỡng cáng đi. Những con cuốn chiếu núi thật to, cuộn tròn lại như những hòn bi, những hạt mít. Và chàng còn nhớ rõ, hình ảnh chùa nằm trong một cái động núi lớn, đứng trên cửa động nhìn xuống thấy đèn nến sáng như sao. Và Phong miên man tưởng nhớ lại những cảnh chùa khác mà chàng đã được tới năm xưa. Chùa thầy ở núi Sài Sơn, huyện Bất Bạt, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Thuở nhỏ, chàng thiếu niên thành phố đã thắc mắc nhiều vì câu hát đượm nhiều bí mật gợi cảm. Vui nhất là hội chùa thầy, vui thì vui vậy, chẳng tẩy dã la. Chàng từng nghe đồn đường lên chùa thầy, chùa cũng ở trên đỉnh núi, phải leo dốc cả tiếng đồng hồ mới leo lên tới nơi. Có nhiều đoạn hẹp lắm, hẹp đến nỗi khi hai đoàn người lên xuống gặp nhau, người ta phải ôm lấy nhau mới qua được. Tất nhiên là ôm cả bà già, cả cô gái, nên có những anh nghịch tinh khi được ôm các cô gái cứ ôm mãi không chịu buông. Trong tuổi chưa từng được ôm qua một người đàn bà nào ở trong vòng tay, chưa được biết đàn bà và ân ái là gì, cũng như những thiếu niên khác, Phong từng tưởng tượng nhiều lạc thú trước khi đi chơi chùa thầy. Nhưng đến nơi chẳng thất vọng, con đường lên chùa treo leo thật nhưng không có đoạn nào hẹp quá đến nỗi hai người lên xuống phải ôm lấy nhau. Buổi lễ Phật và giảng kinh kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ, sau đó cũng theo đúng thông lệ có từ lâu của những linh mục Thiên Chúa giáo, các sư ông sư bác cũng dành thì giờ gặp riêng những tù nhân nào có vấn đề về tinh thần, cần được khuyên nhủ, giúp ý kiến, hướng dẫn để tìm lối thoát. Đa số tù nhân chỉ gặp riêng các vị này để kể khổ, kể xin giúp đỡ về vật chất. Trong vài phút ngắn ngủi, hàng ngũ tù nhân đến dự lễ lộn xộn. Các anh cai tù không dám tỏ ra hung hăng như ngày thường với các tù nhân vì sự có mặt của những nhà tôn giáo. Ít nhất hôm nay các anh cũng không dám dùng gậy để giữ trật tự bằng cách đập gậy lên đầu can nhân. Trong mấy phút ngắn này, Phong sắp tới được gần cung. Giờ đây cung đã trấn tĩnh lại được. Đến lượt cung gọi. Phong. Trong mắt nhìn của cung, Phong như tưởng Quỳnh cũng đang nhìn chàng. Anh em cung giống nhau nhất ở đôi mắt. Đôi mắt họ không có gì khác mắt của cả triệu người khác, không mù ở cái cõi đời này. Nhưng Phong vẫn thấy có một cái gì đó khác làm cho chàng nhận ra dù lẫn lộn trong cả triệu khuôn mặt khác. Đôi bạn siết chặt tay nhau và Phong mừng khi thấy ánh mắt của cung sáng lên. Ít nhất họ cũng được gần nhau trong giai đoạn bi thảm tới cùng này của cuộc đời. Ở đây, mỗi tù nhân được phát một cái túi rết, loại túi vải thoát tên từ tiếng Pháp Mousset của lính tập. Tất cả những vật dụng riêng của từng tù nhân đều được đựng trong túi này, kể cả những lúc đi làm, đi tắm, họ cũng mang túi theo đề phòng bị bạn tù lấy cắp. Trước khi chia tay nhau, một số kẹo thuốc lá trong túi rết của Phong được chuyển sang túi của cung. Những ngày sau đó, trong lúc Phong đang tìm cách để được chuyển sang làm việc cùng một xưởng với cung hay giam chung một phòng, sự tình cờ tới đúng lúc giúp cho họ được gần nhau. Ban quản đốc sắp xếp lại số tù nhân trong các phòng theo thông lệ. Để tránh sự sống chung với nhau quá lâu, có thể đưa tới việc các tù nhân tìm hiểu nhau, họp lại thành tổ chức. Các nhà tù thường luôn luôn thay đổi số tù từ phòng giam nọ sang phòng giam kia. Sự sắp xếp mới này làm cho Phong và cung gần như được giam chung một phòng. Gần như thôi, vì đó là một phòng giam rộng được chia đôi cho dễ kiểm soát. Giữa phòng là một bức ngăn bằng song sắt. Phong ở phòng bên trái và cung ở phòng bên phải. Họ dành chỗ nằm cạnh chấn song sắt, và như vậy là đêm tới, đôi bạn nằm ngủ, châu đầu vào nhau. Họ có thể nói chuyện nho nhỏ với nhau cả đêm mà không làm phiền đến anh nằm cạnh. Một trong những điều cấm và bị trừng phạt nặng ở đây là tù nhân không được nói chuyện với nhau sau giờ ngủ. Đèn trong phòng giam được tắt chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn ngoài hành lang. Trong tiếng ngáy giòn của bọn người không chờ đợi gì ở ngày mai, nằm ngay hàng thẳng lối quanh bọn họ, đôi bạn gần như tự do rủ rỉ với nhau. Cùng nóng nảy và bồn chồn nhắc lại bên tai bạn, phải ra khỏi đây, mình chết mất, mình chịu không nổi, phải làm mọi cách để ra khỏi đây. Cùng cho biết chàng chấp nhận cái chết trên đường vượt ngục, nhưng không một lần nào cùng đòi đi ra một mình. Họ phải thoát ra khỏi đây có nhau. Phải chờ cùng ơi, không thể vội được. Cùng nói bằng một giọng tràn đầy tin tưởng. Trở về được Nam Vang, ta có cách tìm ra được bọn hại tao. Cùng không giết Sarah intact, người bị bắn chết bỏ trong xác xe hơi của chàng. Chàng có cãi nhau với ông này, nhưng họ chỉ cãi nhau vì một nguyên nhân vớ vẩn. Nguyên nhân cũng dính líu đến xe hơi. Xe của họ đụng nhẹ phải nhau trước một cửa hàng lớn ở Nam Vang. Nhà chính khách hách xì rằng intact nhất định nhận phải về mình, bất chấp cả sự hợp lý. Cùng cho rằng chính vì cuộc cãi lộn to tiếng này giữa chàng và intact làm cho bọn sát nhân nghĩ ra mưu kế giết intact và đổ tội cho chàng. Về sau khi suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra, cũng nhớ lại rằng có vài kẻ quen mặt ở Nam Vang có mặt trong nhà hàng lúc chàng và intact to tiếng với nhau. Chàng ngờ một trong số những người đó đã nhân vụ cãi cọ đó mà bỏ xác intact vào xe hơi của chàng. Cung kể từng chi tiết vụ này và những nghi ngờ của chàng cho Phong nghe với lời kết luận. Có thể lột mặt nạ bọn đó và bắt chúng nhận tội, nhưng phải ra khỏi đây ngay. Phải trở về Nam Vang ngay, để lâu là chịu chết. Cung bướng bỉnh như một cậu nhỏ từng được nuông chiều. Triết lý của cung là không làm tội thì không chịu đền tội. cũng tỏ ra tin tưởng ở công lý một cách ngây thơ, như một kẻ suốt đời ăn hiền ở lành, như chỉ cần chàng chứng minh được rằng không phải chàng giết chính khách lẩm cẩm in tắc, là pháp luật Khmer sẽ long trọng xin lỗi chàng, phục hồi danh dự Việt kiều của chàng một cách linh đình và vinh dự, mời chàng ở lại Nam Vang như một vị thượng khách. Đừng nghĩ như vậy Cung, mình phải nghĩ khác đi thì mới có thể sống được. Phong không dám nói thẳng cho Cung biết là Cung ngây thơ. Người thường có thể ngây thơ đối với pháp luật, nhưng côn đồ thì không thể. Côn đồ là loại người tự ý sống ngoài vòng pháp luật, côn đồ không có quyền tin tưởng ở sự công minh của pháp luật. Nhưng nếu nói rõ như thế, chàng biết Cung sẽ càng nổi điên lên, nên chàng nói ra rồi. Phải nghĩ đến những việc phạm pháp mình đã làm mà không bị đền tội. Tao cũng vậy, khi nghe bọn chúng tuyên án 10 năm khổ sai, tao cũng điên lên. Mình chỉ tự vệ, hoàn toàn tự vệ. Bọn chúng có 6 thằng, có súng, đến để cốt giết mình phải chống cự chứ. Nhưng sau đó tao nghĩ đến thằng Nghĩa Lai và những thằng khác từng bị tao cho đi tẩu suốt. Cơn giận trong tao dịu lại. Hai nữa, tụi mình rồi sẽ ra khỏi đây, nhưng đừng vội. Mình sẽ chết ở đây, không thể sống qua được 5 năm, cậu tin tôi đi. Quá 5 năm cũng phải chịu. Điều kiện căn bản để sống được trong tù là đừng sốt ruột, đừng nhớ đến thời gian. Phải tỏ ra mình là thằng đàn ông có bản lãnh, chịu đựng được hết mọi hoàn cảnh. Lâu dần, những lời giải thích của Phong cũng thấm vào óc Cung, làm cho Cung thay đổi ý nghĩ. Một đêm, Cung nói, cậu nói đúng đấy, mình phải quên thời gian để sống. Mỗi chủ nhật đầu tháng, Quỳnh từ Nam Vang đến thăm Cung một lần. Quỳnh là nguồn sống của họ. Mỗi lần Quỳnh đến thăm họ, đối với họ là một việc trọng đại. Như đời họ không có gì trọng đại hơn. Họ tính với nhau từng ngày trước khi Quỳnh đến, rồi họ tính từng ngày sau khi Quỳnh đi. Cùng kể cho Phong nghe từng lời nói của Quỳnh. Cuộc kể chuyện này có thể kéo dài nhiều đêm. Phong yên tâm khi thấy Cung không còn sôi sục đòi ra khỏi nhà tù lập tức nữa. Cung biết là em gái mình yêu Phong. Cung nhiệt liệt tán thành tình yêu ấy. Trong trái tim của Phong cũng chỉ có một tình yêu dành cho Quỳnh. Thời gian qua, Quỳnh vẫn sống một mình trong căn phòng trên lầu cửa tiệm Phong mua cho nàng ở Nam Vang. Và mặc ta đã hoàn toàn ra hẳn tâm trí của Phong. Phong chỉ có một tình yêu, và giờ đây chàng chỉ có một ước mơ, thoát ra được nhà tù này cùng với Cung, người bạn thân nhất đời của chàng. Một đêm, Cung ghé sát miệng vào trấn song sắt để có thể nói ngay vào tai Phong. Tao trông thấy mấy cây súng trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng tiên xếp giám thị. Hôm nay Cung có việc đi qua nơi đó. Chàng dừng lại trước cửa căn phòng đó nửa phút, chờ mở cửa sắt. Mắt Cung tự động ghi nhận những cảnh quanh chàng. Phong hỏi lại. Súng để trên cái giá gỗ có dây xích giằng lại với nhau và có khóa. Chỉ để trên giá thôi, không có dây xích mà cũng không có khóa. Mình vào đó vồ được súng, là súng trở thành của mình. Văn phòng của sếp giám thị mà hai người bạn đang nói đến đó nằm ở một góc sân như riêng biệt hẳn. Muốn đi ngang đó người ta phải qua một cánh cửa sắt. Ngoài nữa là phòng phát thuốc và một phòng bệnh nhỏ có chừng 10 giường cho những tù nhân đau nặng nằm chờ đưa về bệnh viện Nam Vang. Những tù nhân được kể là đau nặng ở đây đa số chết trước khi được đưa đi cấp cứu. Cửa sắt này không bao giờ được mở nếu trong sân có tù nhân. Phong cũng từng để ý đến khu này. Chàng thấy họ không có hy vọng gì lọt vào được nơi đó. Nhưng chàng không nói ra ý nghĩ ấy với Cung. Tất cả những cuộc vượt ngục lúc đầu đều mang tính chất tuyệt vọng và đều có vẻ khó đến không sao thực hiện được. Dù vậy, cõi đời này vẫn có những kẻ ra được khám đường bằng những cách vô lý nhất. Chàng chỉ nói đến một sự kiện làm dịu đi sự náo nức trong Cung. Khó qua được cái cửa sắt đây lắm. Có lần tôi trông thấy một tên đau nặng ngã ngất ở đó, nhưng họ vẫn không chịu mở cửa cho mang tên đó qua nhà thuốc. Họ chờ cho tù nhân ra hết khỏi sân mới chịu mở cửa. Cung như không để ý gì đến câu nói của Phong vừa rồi. Anh nhắc lại, nếu mình lọt được vào nhà thuốc với khẩu súng trên tay, có thể coi như mình đã thoát đi được vậy. Giọng Cung trở nên nồng nàn. Chúng mình phải đi khỏi đây. Càng sống lâu ở trong nhà tù, người ta càng mất dần sáng kiến. Đa số tù nhân giống như những sinh vật không hồn, không cả cảm giác. Tuy không nôn nóng muốn vượt ngục như Cung, Phong cũng thầm sợ rằng nếu phải sống lâu ở trong nhà tù này, rồi chàng và Cung cũng sẽ cụt mòn hết ý chí như những tù nhân quanh họ. Mỗi lần đi bách bộ cùng với các tù nhân trong sân, mắt hai người đều dán vào khung cửa sắt chia cách họ với cuộc sống tự do bên ngoài. Cung phải đi qua tới 3 lần cửa mới vào tới phòng thăm. Tới cửa sắt thứ 2, nhìn qua trấn xong anh đã thấy Quỳnh ngồi đó. Mắt Quỳnh sáng lên mỗi khi Cung xuất hiện. Sau đó mắt nàng còn nhìn ngay vào cánh cửa sắt đóng lại sau lưng Cung. Tuy biết rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra, nhưng Quỳnh vẫn thầm hy vọng có ngày Phong sẽ tới đây cùng với Cung để gặp nàng. Hai anh em chẳng có chuyện gì nhiều để nói với nhau. Xa nhau, họ nghĩ nhiều đến nhau, nhưng đó toàn là những ý nghĩ thương yêu. Một đôi tình nhân có thể nói nhiều, nói mãi đến tình yêu. Nhưng hai anh em thì không tiện nói, nhất là anh và em gái. Tình yêu giữa anh em chỉ bộc lộ trong ánh mắt, trong việc làm. Cung không nói gì về đời sống ở trong tù. Quỳnh bắt buộc phải nói nhiều đời sống của nàng, cùng những chuyện không liên quan gì đến Cung xảy ra ở Nam Vang. Nàng muốn Cung và Phong yên tâm về đời sống vật chất của nàng. Nàng không bị thiếu thốn gì, Cung và Phong không cần thắc mắc về nàng. Trước khi chia tay, nàng không quên dặn anh. Anh nói với anh Phong rằng em vẫn sống một mình. Đêm ấy, Cung kể lại với Phong tất cả những lời Quỳnh nói. Ở đây họ hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, nhưng nhờ Quỳnh họ cũng biết rằng tình hình đang biến chuyển mạnh. Chiến tranh một ngày một lan tràn và dữ dội hơn. Vương quốc Khmer chắc chắn sẽ không tránh khỏi binh lửa. Quân đồng minh rất muốn và rất cần dùng đến Miên làm bàn đạp đánh xuống miền Nam Việt Nam. Trước hay sau, sớm hay muộn, quân đồng minh sẽ tới Cao Miên và người Việt ở miền Nam và người biệt kích Mỹ cùng chiến đấu không ngừng. Từ lâu, nhân vật số một của vương quốc nhỏ bé này là đức vua Norodom vẫn theo đuổi chính sách thân Pháp, chống Nhật và chống người miền Nam. Anh lùn nước da ngăm đen này tự nhận mình là trung lập và tự cho rằng anh có thể đi trên dây mãi mà không sợ ngã vỡ mặt. Chính trị là một cái gì xa lạ với Cung và Phong, nhưng không cần phải theo dõi chính trị lẩm cẩm. Bất cứ ai có chút thông minh và óc xét đoán cũng biết trước rằng số phận Cao Miên từ bao thế kỷ nay vẫn bị ảnh hưởng nặng của nước láng giềng Việt Nam lớn hơn, đông người hơn và người thông minh, tháo vát hơn. Cao Miên không thể thanh bình mãi khi Việt Nam đang có chiến tranh. Và điều mà mọi người đều biết nữa là vua Norodom không thể đi dây làm xiếc mãi. Tù nhân khác cũng có nhiều người nghe nói bên ngoài sắp có chiến tranh. Họ bàn tán với nhau nhiều về đề tài này. Nhiều người chủ trương rằng vì người Miên cũng như người Lào thích hòa bình, không thích đánh nhau và không thể đánh nhau được. Bằng chứng là lâu lâu đàn ông Lào cũng như đàn ông Miên dù làm nghề ngỗng gì, mặc lòng cũng nghỉ hết mọi việc để vào nhà chùa tu một thời gian. Do đó người ta có thể sẽ tuyển trong số các tù nhân cho đi đánh nhau. Nếu tù nhân được tình nguyện nhập ngũ với lời hứa hẹn là sau thời gian nhập ngũ sẽ được trả tự do, đình chỉ án, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tình nguyện. Quỳnh đó nói nó vẫn sống một mình ở Nam Vang. Đàn ông ở trong tù thường có phản ứng ngược. Phong vẫn chờ đợi nghe bạn nói một câu như thế về Quỳnh. Câu này chứng tỏ chàng được yêu. Quỳnh vẫn chờ đợi chàng, mặc dù họ chưa từng nói với nhau một tiếng yêu đương nào, chưa từng hò hẹn, nhưng lúc đó khi Cung nói thế, Phong lại như nổi khùng. Quên rằng đang nói chuyện vụng với nhau giữa đêm khuya và họ có thể bị phạt nếu lớn tiếng để giám thị nghe được. Phong gắt. Nó sống một mình thì sao? Nói lại với tao làm gì? Tao ăn thua gì đến việc nó đi tu hay lấy chồng? Tuy không phải là chuyên viên tâm lý học, Cung đã hiểu tại sao bạn lại tự dưng khó tính. Thì nó bảo tao nhắn với mày như thế, tao nhắn. Mày là anh nó, mày có bổn phận khuyên nó đi lấy chồng. Đi lấy thằng chồng đàng hoàng. Hoàn cảnh hai thằng tù giặc nằm châu đầu vào nhau cạnh một dãy chấn song sắt, cái nào cái nấy lớn bằng cổ tay con nít, nói chuyện với nhau giữa đêm khuya trong tiếng muỗi. Trong tù nồng những hơi người, mỗi con nào cũng béo mọng những máu tươi vì no ứ, con nào cũng bay chậm. Tiếng người ngáy, người ú ớ nói mê, không có gì đáng cười cả. Nhưng Cung cười thầm trước giọng gay cấn của bạn. Cung thừa biết nếu Quỳnh đi lấy chồng thật, Phong sẽ buồn không biết để đâu cho hết. Và nếu Quỳnh đến báo là nàng sắp lấy chồng, nàng đã yêu một người, Cùng đã thắc mắc, bối rối, không biết có nên nói lại với Phong hay không. Đã quen với cuộc sống trong tù, đôi bạn trở lại thói quen trêu tức nhau như ngày xưa. Cùng tiếp. Đúng rồi, bảo nó lên lấy một thằng chồng đàng hoàng, chân chỉ hai bột. Ngày đi làm hai buổi, tối đi ngủ lúc 9 giờ, một tháng yêu vợ một lần, nhịn ăn phở để dành tiền đóng hụi. Phong vẫn còn cáu, không sướng hơn ư? Mày nói sướng hơn lấy ai mới được chứ, sướng hơn lấy mày hả? Phong lặng yên. Ở đây ngay cả vào mùa hè, ban đêm trời cũng lạnh. Rừng cây ở ngay cạnh đưa tới cả tiếng hổ gầm trong những đêm loạn rừng. Mùa mưa, mưa kéo dài cả tháng, mưa rầm rề như mưa ở Pleiku, Kon Tum cao nguyên miền Nam, như mưa tháng 7 ngoài Bắc. Những đêm mưa làm cho đôi bạn khổ nhất, họ không thể ngủ được. Hình ảnh thành phố với đời sống tự do, phóng khoáng, muốn làm gì thì làm, quay cuồng trước mắt họ. Cũng may họ còn được ở tù với nhau, được nằm tuy không sát cạnh nhau, nhưng cũng châu đầu vào nhau. Tù nhân cung thường nổi cơn hung dữ vô cớ. Những cơn hung dữ đến bất ngờ và không có triệu chứng gì báo trước cũng không có nguyên nhân đáng kể, nên Phong không làm sao có thể ngăn được. Cung thường nổi hung khi hai người xa nhau. Vì phạm pháp luôn nên cung không được ban giám thị coi là một tù nhân gương mẫu. Họ có thành kiến xấu với cung. Tù nhân khác phạm tội đó còn có thể bị họ phạt nhẹ, nhưng nếu là cung thì họ thẳng tay phạt nặng. Mỗi lần cung phải xuống hố địa ngục là một lần Phong lo sợ bạn sẽ chết ở dưới đó. Năm ở tù đầu tiên dài lê thê và nặng nề trôi qua. Nhưng rồi cũng qua. Đôi bạn không còn để ý đến thời gian nữa. Họ chỉ còn biết đến thời gian qua những lần Quỳnh đến thăm. Cứ 10 lần Quỳnh đến là một lần họ biết bên ngoài Tết và cái gọi là mùa xuân sắp trở lại. Tuy ít tuổi hơn cung, nhưng Phong lại là một tù nhân gương mẫu. Từ ngày bước chân vào khám đường, Phong chưa hề phạm pháp để bị phạt qua một lần nào. Phong cũng không hề gây ác cảm với một tên cai tù nào. Hơn một năm sau, Phong được giao chức thủ kho. Chàng giữ kho của xưởng may trong tù. Xưởng may được mở rộng nhất vì công việc may quần áo binh sĩ cho quân đội và kaki được chở tới từng xe vận tải. Quần áo may cắt rồi được chở đi cũng vậy. Đời sống vật chất của đôi bạn khá hơn mà không cần đến sự tiếp tế của Quỳnh kể từ khi Phong trở thành thủ kho. Phong kiếm được nhờ tham nhũng. Tham nhũng có mặt ở khắp nơi và tham nhũng có mặt ở xưởng may của khám đường. Không phải Phong chủ trương tham nhũng, những người có quyền ở đấy tham nhũng và chàng chỉ được hưởng ân huệ của tham nhũng. Nói trắng ra, Phong không chịu cho người ta tham nhũng cũng không được. Ông cai cắt của xưởng may dùng toàn nhân công trong tù này là tù nhân. Ông này nguyên là một thợ may Tây từng có cấp bằng do đại học ở Paris cấp. Tất nhiên là ông học cua hàm thụ trước, tức là trước kia chân tay không vào ăn cơm tháng dài hạn trong tòa nhà bát giác này. Đương sự thợ may có cửa tiệm lớn ở trước cửa chợ chính Nam Vang. Ông thường khoe các tổng, bộ trưởng trong chánh phủ Miên kể từ ngày Cao Miên được quan Tây cho độc lập, cũng như Việt Nam và Lào vậy, đều là thân chủ của nhà may ông. Thực ra việc có những ông tổng, bộ trưởng trong chánh phủ Miên đến cắt quần áo cũng chẳng phải là điều đáng hãnh diện gì ở cái đất Đông Dương này. Vì trước đây, những ông tổng bộ trưởng Miên vẫn nổi tiếng là những người bình dân. Họ thường bận quần áo sọc để hở những cặp giò khẳng khiu, đen đủi và lông lá, đạp xe máy rong chơi những chiều mát quanh chợ Nam Vang. Tuy nhiên việc này cũng chứng tỏ rằng tiệm may của Matt Cooper cũng là tiệm hách nhất Nam Vang. Matt Cooper từ nhỏ đến lúc có vợ con vẫn sống cuộc đời của những người lương thiện. Loại người này hơi nhiều trong xã hội và đặc biệt là có tật người nọ khinh người kia, tức là không ăn cắp vặt, không lấy vợ hoặc con gái người. Không lấy không phải vì không thích lấy mà là vì sợ. Không âm mưu đảo chính hay mơ làm tổng trưởng, không ham làm tỷ phú đầu hôm sớm mai. Và Matt đến khi già gần cúp bình thiếc mới phạm tội để bị xã hội tống đi tù. Matt không phạm tội nhẹ như là đa số những ông thợ may thợ cạo có bằng Paris hay là không có bằng cấp gì hết, kể cả bằng sơ học yếu lược ở cái cõi đời này. Khi phạm tội, Matt lại phạm tội quá nặng. Nguyên do là đến năm 50 tuổi, bỗng dưng Matt trở chứng hồi xuân. Thực ra không ai biết rõ Matt có hồi xuân hay là Matt vẫn xuân như thế. Chỉ biết đến năm 50 tuổi, Matt bỗng mê, yêu, điên đảo như là một cậu trai bằng nửa tuổi Matt. Người được Matt yêu mê là một em thợ may đến thầu đâm khuy nút ở tiệm may của Matt. Những em này được gọi bằng ngôn ngữ thợ may là những em khuy nút. Và các em thường tỏ ra đa tình, nhất là đa tình với những ông chủ tiệm may. Như người ta thì Matt Cooper có thể lấy em khuy nút làm vợ bé, yêu em ra rít, chi tiền cho em sắm hột xoàn và để cho em cắm sừng. Nhưng định mệnh đã an bài, như định mệnh đã an bài cho những em khuy nút cám dỗ những ông chủ tiệm may già, cho Matt Cooper đi tù nặng. Bà vợ già của Matt lại cả ghen và ác ôn chịu không nổi. Bà này nhất định không chịu chấp nhận cuộc tình đẹp của anh chồng. Matt Cooper bèn cho vợ về quê bằng cách treo nhẹ cổ vợ lên xà nhà. Vụ án mạng có dự mưu đồ bể. Nhà vợ của Matt lại là một nhà có thế lực, có tiền và hiểu luật, cho nên Matt bị bắt liền một khi. Đoạn kết của cuốn phim Love Story thợ may khuy nút này là Matt bị đưa ra tòa, bị xử tù 10 năm và em khuy nút đa tình đi lấy chồng khác. Là người có tài, vào tù rồi, Matt vẫn được đời trọng dụng. Matt đứng cắt và chỉ huy tù may quần áo trong xưởng may của nhà tù. Giám thị của xưởng may được gọi là quản xưởng và quản xưởng tham nhũng bằng cách ăn gian số vải kaki dùng vào việc may cắt trong xưởng. Là thủ kho, Phong biết rõ về số vải bị mất. Trong xưởng chia phần cho chàng bằng thức ăn, thuốc lá, đôi khi cả rượu và tiền. Lâu lâu y lại tổ chức một bữa nhậu thịt chó ngay trong phòng may. Phong giữ phần cho cung. Đôi bạn không phải là những kẻ ham ăn ham uống, nhưng cơm trong tù tồi tàn quá, thỉnh thoảng được ăn một bữa cơm gạo trắng với thịt cá cũng giữ cho tinh thần họ khỏi sa sút quá. Phong nhìn xa hơn những bữa ăn vụng trộm và những gói thuốc lá ba tét xanh, giữ cho chàng và cung còn có vẻ con người, ở giữa một bọn vì đói khát mà hạ mình gần bằng loài vật. Chàng nói với cung: thằng cha giám thị xưởng may có thể giúp được mình, ta biết nó thích tiền, và thằng nào thích tiền có thể mua được bằng tiền. Mày bảo Quỳnh tìm cách liên lạc với nó. Cung nóng nảy muốn ra khỏi nhà tù nhưng lại không nghĩ ra được mưu kế gì. Phong dặn dò: bảo Quỳnh tìm cách làm quen với nó trước, chịu khó bắt bồ với vợ nó bằng cách biếu quà, đừng đưa tiền vội. Trước hết cho quà như là hàng may quần áo mua từ Nam Vang đem lên, vài món nữ trang bằng vàng. Đầu tiên, Quỳnh chỉ nhờ nó đem những hộp thức ăn vào cho hai thằng mình. Nhớ dặn Quỳnh bỏ thức ăn đồ hộp vào những túi giấy cạc tông, cho nó cầm vào quen đi. Những lần gửi đầu có thể nó sẽ mở ra coi xem trong hộp có gì, ngoài thức ăn hay không. Nhưng những lần sau có khi đã yên chí là không có gì khác rồi, nó sẽ không mở ra coi nữa. Việc này nói thì dễ nhưng khi thực hiện là cả một vấn đề khó khăn cho Quỳnh. Trước hết là cũng không thể phăng phăng giải thích rõ ràng cho Quỳnh hiểu nàng sẽ làm gì, nàng phải làm gì. Vì hai anh em chỉ được gặp nhau mỗi tháng có 10 phút trong phòng thăm chung của khám đường. Và lúc hai anh em gặp nhau, lúc nào sau lưng họ, đứng cạnh họ cũng có ít nhất là một giám thị nghe rành tiếng Việt, nghe lỏm chuyện của họ. Quỳnh lại đẹp và sang nữa. Cái đẹp và sang của Quỳnh là một chướng ngại lớn cho cung. Nàng đẹp và sang nhất trong số những người đàn bà chẳng may có thân nhân phải sống trong khám đường này. Không những chỉ các tù nhân mới chiếu những cặp mắt thèm thuồng như muốn nhai tươi nuốt sống thân thể nàng mà thôi. Cả những nhân viên có phận sự canh gác khám đường cũng trố mắt nhìn nàng và tưởng tượng ra đủ mọi chuyện mỗi lần nàng xuất hiện. Muốn liên lạc với giám thị xưởng may để có thể nhờ gửi đồ vào cho cung và Phong, Quỳnh phải mất nhiều thì giờ và khéo léo, kiên nhẫn. Những lần trước, nàng từ Nam Vang tới Tà Keo vào khám đường thăm cung rồi trở về Nam Vang ngay trong ngày. Bây giờ nàng phải ở lại Tà Keo đến hôm sau mới trở về. Kế hoạch của Phong là sau khi đã mua được tên giám thị xưởng may, Quỳnh sẽ bỏ một khẩu súng lục vào hộp thức ăn nhờ đem vào cho Phong. Khi có súng rồi, Phong sẽ tìm cách xin cho cung cùng được vào làm ở xưởng may với chàng. Họ sẽ tìm cơ hội thoát ra khám từ đường xưởng may. Phong trình bày cặn kẽ kế hoạch với cung. Cung sướng mê lên khi nghe nói đến chuyện vượt ngục. Xong cung thắc mắc: ít nhất mình phải có hai khẩu súng, Quỳnh nó đào đâu ra? Khỏi lo, mày quên rằng ở Nam Vang chúng mình còn có Mát sao? Bảo Quỳnh tìm Mát. Tao đã giới thiệu Quỳnh với Mát rồi. Mát sẽ lo súng cho Quỳnh, lo cả tiền nữa, nếu Quỳnh nó cần tiền để mua vợ chồng lão giám thị. Cùng một lúc, Quỳnh sẽ tới gặp Mát để nói về chuyện cung cấp súng cho hai anh em trong tù. Quỳnh sẽ trình bày kế hoạch vượt ngục với Mát. Mát sẽ tìm người tin được, hoặc nếu cần, đích thân Mát sẽ tới Tà Keo chờ đón cung và Phong. Họ sẽ theo đường rừng đi sang Lào hoặc về Sài Gòn, tùy tình hình lúc đó. Chỉ cần họ thoát ra được tới rừng và có Mát hoặc có anh em tin cẩn họ ở đó với quần áo mới, tiền và phương tiện di chuyển là họ có thể vĩnh biệt khám đường Tà Keo. Cung phải chờ đến 3 tháng sau, tức là qua 3 lần Quỳnh đến thăm mới nói được những gì họ cần làm với em gái. Một năm nữa lại qua đi. Vào dịp Tết Nguyên đán, thân nhân của tù nhân đến thăm thật đông, số tù nhân được phép tiếp thân nhân đến thăm cũng tăng lên. Phòng thăm chật ních những người, tiếng người nói vội vã ồn ào như một cái chợ đang giờ họp đông. Không ai để ý tới ai trong cái cảnh hỗn độn ấy, và Cung mới có dịp dặn dò Quỳnh. Quỳnh hiểu ngay bổn phận của nàng. Sau đó, hai người bạn choáng váng khi thấy kế hoạch thực hiện thật nhanh. Chỉ tuần lễ sau, lão giám thị xưởng may tham nhũng đã đem vào xưởng cho Phong những hộp quà đầu tiên. Lão có vẻ hí hửng như người làm được một việc thiện. Nhân dịp Tết, việc gửi thức ăn như là bánh mứt lạp xưởng và cho tù nhân là chuyện tự nhiên. Lão giám thị hỏi Phong nhiều điều về Quỳnh. Lão đã biết Quỳnh là em gái của cung, nhưng lão không ưa cung. Nếu Quỳnh đề nghị lão gửi thẳng đồ cho cung, có thể lão đã từ chối, vì cung được coi là tù nhân nguy hiểm, cần đề phòng trong khám đường này, nhưng gửi cho Phong thì được. Lão quen với tính ít nói của Phong, nhưng lão cũng để lộ qua lời nói cho Phong hiểu rằng lão biết Quỳnh yêu Phong. Lão phàn nàn thay cho số phận của Phong: ở tù mà có đàn bà yêu mình ở bên ngoài là một chuyện tối kỵ. Trong trường hợp này có đàn bà yêu không đau đớn bằng không có ai hết. Bởi vì trước sau, sớm hay muộn gì, anh tù cũng bị mất người yêu đẹp bên ngoài cuộc đời. Mất không thể nào tránh được. Trong đời giám thị của lão từng thấy có những vụ tù nhân, những anh tù án dài hạn từ 5, 10 năm trở lên đến trung thân, cự tuyệt, không chịu gặp vợ trẻ hay là người tình đến thăm, để cho những người đàn bà không may mắn ấy có cơ hội để bỏ họ, để làm lại cuộc đời với những người đàn ông khác không bị tù dài hạn như họ. Khi hộp quà đầu tiên được lão giám thị đem vào xưởng cho Phong, chàng biết rằng gã đã mở ra khám kỹ ở nhà lão, nhưng chàng cũng vẫn sốt sắng mở ra trước mặt lão một lần nữa để chứng tỏ sự thành thật của chàng. Tinh thần của đôi bạn vững chắc hơn bao giờ hết. Giờ đây khi đã có kế hoạch vượt ngục và khi phần đầu của kế hoạch này đã được thực hiện, cùng không còn nóng nảy đòi đi ngay nữa. Hy vọng giúp cho con người chịu đựng hiện cảnh. Hộp quà đến với Phong trong ngày 30 Tết lớn hơn những hộp quà trước. Trong đó Phong thấy có một bông hoa hồng bằng vải để lẫn trong những gói thuốc lá Gravena. Chàng chưa thấy Quỳnh làm hoa vải bao giờ, nhưng tự dưng chàng biết rằng chính những ngón tay nàng làm nên bông hoa này. Chàng tưởng tượng những đêm dài của Quỳnh, Quỳnh ngồi một mình giữa ánh đèn trong căn phòng cô đơn trên cửa tiệm của nàng ở Nam Vang, và bông hoa vải trong những ngón tay gầy guộc của chàng bỗng rung lên. Cuối cùng chàng phải ép bông hoa vào trong ngực, và ở đó bông hoa không còn rung động nữa. Lão giám thị thấy chàng xúc động. Tuy là một người chưa từng biết yêu là gì, lão cũng biết quay mặt đi nhìn đi nơi khác. Một lát sau, bằng một giọng vui vẻ, lão báo Phong. Chú đâu có mang được bông hoa đó vào khám. Phong đặt nhẹ bông hoa trước mặt lão. Biếu ông. Ông làm gì thì làm. Tôi không nỡ vứt đi. Của chú tôi lấy làm chi. Chú cứ để nó ở đây. Mỗi ngày chú vào đây làm là lại nhìn thấy nó. Để tôi tìm cái lọ đẹp đẹp chút cắm nó. Để nó trên nóc tủ này. Lão thấy cần phải an ủi Phong. Chú đừng qua dầu dĩ. Bữa đầu tháng tôi được coi hồ sơ của chú. Tòa thượng thẩm sắp xử lại vụ của chú. Và ông quản đốc đã gửi báo cáo về hạnh kiểm của chú ở đây về tòa. Ông quản đốc ghi hạnh kiểm của chú tốt lắm. Từ ngày tới đây, chú chưa từng bị phạt lần nào. Theo như kinh nghiệm của tôi, thì chú có thể được giảm án xuống còn 7-8 năm. Chú ở được 5 năm mà không phạm lỗi gì đáng kể, thì có thể được thả. Trước cặp mắt đen sáng long lanh của Phong, lão giám thị sốt sáng tiếp. Chú phải tin tôi từng thấy nhiều vụ như chú được giảm án. Lão muốn nói với chàng một câu hơi dài, dính dáng nhiều đến đời tư của chàng, như 5 năm tù không phải là quá dài, chú hãy còn trẻ, cô ấy hãy còn trẻ, hai người có thể chịu đựng được 5 năm. Nếu chú phải ở trong này 10 năm thì tôi không đảm bảo, rồi chú sẽ được sống với cô ấy, đời chú sẽ lại đẹp như bông hoa này. Lão giám thị nghĩ như thế, nhưng lão không nói được ra lời. Trước hết, lão không đủ ngôn ngữ để diễn tả. Thứ hai, lão vẫn ngàn ngán Phong, mặc dầu chàng chưa từng để lộ vẻ gì có ý đe dọa lão. Linh tính và kinh nghiệm cai tù lâu năm cho lão biết, những tù nhân lạnh lùng ít nói và bí mật như Phong không bao giờ chịu ở lâu trong tù. Phong để lại những hộp quà trong xưởng may. Cả thuốc lá cũng được cất tại đó. Chàng chỉ bỏ túi mang vào khám một số đủ để chàng và Cung dùng trong ngày. Khi rúi cho Cung gói thuốc lá, Phong nói, Quỳnh nó gửi vào một bông hoa vải đẹp lắm, tao để hoa ở xưởng. Cung cũng không để ý đến chuyện hoa hoét. Chàng chỉ nóng ruột chờ đợi Phong báo cho biết là đã nhận được an toàn khẩu súng lục giấu trong những hộp quà. Thời gian chờ đợi lê thê trôi và Cung lại bắt đầu thấy nóng ruột. Mẹ kiếp, lâu quá, tao đếm từng ngày. Cung rên rỉ. Mới có 3 tháng. Phong nói. Cung sửa lại. Đã hơn 3 tháng rồi còn gì? Sắp đến ngày rồi. Đừng làm gì để chúng nó nhốt nghe Cung. Mày bị nhốt bây giờ là phiền lắm đó. Phong chỉ lo Cung lại nổi điên lên. Tù nhân bị phạt không được quyền tiếp thân nhân tới thăm. Quỳnh gửi súng vào trôi chảy và Mát đã đến chờ ở bên ngoài mà Cung lại bị nhốt. Quỳnh không được gặp Cung để cho biết những diễn tiến mới thì lôi thôi to. Tết Nguyên đán trôi qua, Phong đã ở tù được 2 năm. Tết năm trước tới khi chàng còn bị thương và nằm ở bệnh xá của khám đường Nam Vang, ra Tết chàng được đưa tới đây. Tới tháng 3 Tây này, chàng đã sống trong khám đường Tà Keo được đúng 2 năm. Quỳnh đã tới khám đường thăm Cung. Đây là lần thăm đầu tiên sau Tết. Lần này, nàng đem nhiều quà cáp đáng tiền đến biếu vợ chồng lão giám thị. Vợ chồng lão coi nàng như thượng khách. Trong số quà gửi vào khám cho Phong có 2 cái bánh trưng. Trong một cái bánh trưng có giấu một khẩu súng lục. Chính tay Mát gói cái bánh đặc biệt này để nàng đem tới cho Phong. Quỳnh cũng xúc động nhiều khi nàng biết lần gửi quà này có khẩu súng. Nếu lão giám thị tìm thấy khẩu súng, thì không thể biết trước được sẽ có những gì sẽ xảy ra. Nàng không ngần ngại khi chuyển giao hộp quà này, vì tuy không được nói chuyện nhiều với Cung, chỉ cần nhìn mặt Cung, nàng cũng cảm thấy sự nóng nảy muốn vượt ngục của anh nàng. Cung không thể sống trong tù lâu hơn. Nếu không có Phong tới đây, có thể Cung đã chết. Nhưng nếu Cung và Phong liều vượt ngục, họ cũng có thể chết. Không phải cứ có kế hoạch vượt ngục là tù nhân có thể đi thoát khỏi ngục. Có hàng trăm, hàng ngàn sự kiện bất ngờ xảy ra, những sự kiện không sao có thể đối phó được. Lối thoát của những kẻ vượt ngục không xong chỉ là lối chết. Cung và Phong nhất định sẽ không chịu để bắt lại. Quỳnh tưởng tượng ra cảnh hai người đàn ông nàng thương yêu nhất đời bị săn đuổi như hai con thú dữ và sau cùng bị người ta bắn chết như hai con thú. Nỗi lo âu làm cho Quỳnh già đi. Tuy ngồi xa nàng và cách nhau một tấm lưới mắt cáo, Cung cũng nhìn thấy những nếp nhăn trên trán em gái. Nỗi niềm thương yêu dâng lên trong tim Cung. Chàng thấy cần phải nói với nàng về Phong và về bông hoa vải Quỳnh tặng Phong, mặc dầu chàng chưa hề trông thấy nó. Bông hồng em gửi vào cho Phong, do em làm lấy hay là em mua? Em làm lấy. Hoa đẹp lắm, Phong nó hài lòng lắm. Ánh mắt Quỳnh sáng lên. Thật không anh? Thật chứ, nó để bông hồng của em trong một cái lọ ở chỗ nó làm việc. Nàng đã nghĩ nhiều tới Phong trong những đêm dài cô đơn ở thành phố Nam Vang xa lạ, hoàn toàn không một người thân. Ở đó nàng có Mát, nhưng Mát là đàn ông, và nàng phải dỗ dành Mát để nhờ Mát giúp Cung và Phong. Nàng không thể đến trò chuyện với Mát và Mát cũng không thể đến hiệu mỹ phẩm của nàng. Quỳnh cảm động khi Cung nói Phong nâng niu bông hoa của nàng. Nàng không bao giờ đi chùa, trừ những ngày còn nhỏ xíu theo bà mẹ đi lễ. Nàng có vào nhà thờ, nhưng chỉ là vào với bạn. Nàng chưa từng cầu nguyện một đấng thiêng liêng nào bao giờ. Nhưng lần này, vì những người nàng yêu, vì cuộc sống đang bị đe dọa của họ, nàng cầu nguyện. Lạy trời lạy Phật, xin cho anh con và Phong được sống. Chỉ cần nhìn về mặt nghiêm trọng, ánh mắt sáng nhưng mơ hồ và làn môi mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng của Quỳnh lúc đó, Cung cũng hiểu rằng lần này nàng đã gửi súng đến cho họ. Hai anh em có thật nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng họ chỉ ngồi yên nhìn nhau qua lưới mắt cáo. Cố gắng chịu đựng nhé anh. Cung gật đầu. Lần nào đến phút phải chia tay, Quỳnh cũng dặn anh một câu như thế. Người lính gác đứng sau cùng la lên. Hết giờ rồi, đi ra. Không muốn để em gái nhìn thấy mình bị xô đẩy, Cung đứng lên và đi ra ngay. Vào giờ, Cung và Quỳnh gặp nhau trong phòng thăm tù. Phong đang làm việc ở xưởng may. Chàng nhìn thấy lão giám thị đem một cái hộp giấy cạc tông lớn vào xưởng và chàng biết đó là hộp đồ của Quỳnh. Chàng đoán biết trong hộp đồ lần này có thể có khẩu súng, nhưng lão giám thị chưa đưa hộp đồ cho chàng ngay. Không phải là vì lão không xuất sẵn chuyển giao ngay cho Phong, mà vì lão còn phải chờ lúc nào chỉ có một mình Phong với lão. Lão cũng tránh không để cho những tên tù khác trông thấy chính tay lão chuyển đồ từ bên ngoài vào cho Phong. Những tên tù ghen, nhất là những tên nghèo mặt dẹp đói khát, không được ai thèm nuôi, có thể tố cáo, gây phiền phức, tai hại cho cả lão và Phong. Lão giám thị đem hộp đồ và bàn giấy của lão và cất trong ngăn bàn. Phong hồi hộp, nhưng phải giả vờ lạnh lùng như thường ngày. Một chuyện xảy ra làm cho chàng thêm bận trí. Chuyện này không làm cho chàng quên việc chàng sắp nhận được hộp đồ bên trong có dấu khẩu súng lục. Chàng bối rối hơn vì sự kiện sắp xảy ra trong khám đường này do những tù nhân gây ra có thể làm đảo lộn cả kế hoạch của chàng. Ở nhà tù nào cũng vậy, lâu lâu lại xảy ra một vụ lộn xộn. Việc tù nhân bất mãn có hành động chống lại ban giám đốc nhà tù là một chuyện không thể nào tránh được. Tù nhân bất mãn về đủ thứ vấn đề, về mọi nguyên nhân, khi thì họ phản đối tình trạng thực phẩm quá tồi tệ, khi thì họ phản đối thái độ tàn ác của một hay vài nhân viên canh giữ họ. Họ gọi việc đó là tranh đấu. Trong khám đường Tà Keo, đúng lúc Phong và Cung có nhiều hy vọng vượt ngục nhất, một cuộc tranh đấu đang manh nha. Nguyên nhân của cuộc tranh đấu này cũng là nguyên nhân thường nhất, vấn đề thực phẩm. Tù nhân cho rằng ban giám đốc cho họ ăn uống quá tệ. Tiền của nhà nước chi cho họ ăn tuy không nhiều gì lắm, nhưng cũng không đến nỗi bắt họ ăn uống khổ cực quá. Nói cách khác, ban giám đốc đã tham nhũng quá tay, ăn bớt quá nhiều tiền cơm của tù. Thực ra lời phản đối của tù nhân không phải là vô lý. Thiên hạ thi nhau bóc lột khoản tiền cuối cùng của họ là tiền cơm. Năm nay chiến tranh lan tràn, khí hậu lại có vẻ tàn độc hơn mọi năm. Trong khám đường có vài người chết vì phù thủng, vì thiếu ăn. Tù nhân oán hận những người cai quản họ bằng cách đàn áp thẳng tay. Và họ cũng oán hận cả bọn người bao thầu nấu ăn cho họ. Tù nhân thù hai loại người liên can nhiều tới đời sống của họ đó ngang nhau. Những người bao thầu nấu ăn cho tù, cho bệnh nhân trong những nhà thương công chắc chẳng bao giờ có thể khá được vì những lời nguyền rủa của những kẻ bị họ ăn chặn. Cuộc tranh đấu đòi cải thiện chế độ thực phẩm trong khám đường Tà Keo do những tay anh chị Miên chủ trương. Tuy đã vào tù, người ta vẫn chia ra làm hai loại. Một loại khoái gây xáo trộn, chỉ tìm cơ hội gây xáo trộn, bất kể hậu quả. Những người này thích sách động, thích chỉ huy người khác, thích bắt người khác phải làm theo những ý mình. Loại thứ hai an phận, chịu đựng tất cả. bọn anh chị Miên đang chủ trương sách động thuộc loại tù nhân một. Nói là bọn nhưng thực ra chỉ có một tay anh chị đứng ra làm chủ chốt. Gã này tên là Sabun, anh chị loại dao búa đứng bến xe của Nam Vang. Sabun từng giết người bằng tủ thứ võ khí. Gã ở tù 20 năm vì tội dùng dùi đâm chết hai người và đã có nhiều tiền án về tội bạo hành, đả thương. Các tù nhân khác đồn rằng Sabun có võ, có ngải, dao chém không đứt thịt, đạn bắn không trúng. Trước đây gã từng tham dự phong trào Cáp Ruồn, tức là phong trào tàn sát người Việt để đòi lại đất ở Hậu Giang. Sabun thường cố tình tỏ ra trội hơn tù nhân Việt. Gã không bỏ lỡ dịp để khiêu khích và hạ nhục tù nhân Việt. Gã khinh bỉ gọi những tù nhân Việt là bọn ở tù nhờ. Sabun đòi cải thiện chế độ cơm tù không phải với mục đích tranh đấu cho anh em tù nhân được đỡ khổ hơn. Đỡ khổ thôi, chứ không thể đòi sung sướng. Thâm tâm của gã là tranh đấu cho chính gã. Ban quản đốc sẽ biết gã là người cầm đầu và kinh nghiệm ở tù của Sabun cho gã biết chắc thay vì hãm hại gã, ban quản đốc sẽ mua chuộc riêng gã. Và khi được mua chuộc, gã sẽ bán anh em ngay tức khắc. Tất cả bọn côn đồ Miên nằm đền tội ở xã hội trong khám đường Tà Keo đều là đàn em chịu nghe lệnh Sabun. Như vậy có nghĩa là vào tù rồi, Sabun vẫn còn là anh chị và gã vẫn dùng võ lực đàn áp người khác ở ngay trong tù. Sabun muốn tổ chức một cuộc tuyệt thực để phản đối cơm nước quá tồi tệ. Kinh nghiệm ở tù cho gã biết tù nhân ở đâu cũng vậy, chỉ có một thứ vũ khí lợi hại nhất là tuyệt thực. Và ban quản đốc khám đường nào cũng ngán nhất cho tù nhân tuyệt thực. Khi tuyệt thực, tù nhân tranh đấu hợp pháp và thu được cảm tình cùng với tình thương của tất cả mọi người. Tất nhiên là trừ ban quản đốc và những nhà thầu nấu cơm tù. Kinh nghiệm về những cuộc tuyệt thực cũng cho Sabun biết rằng cuộc tuyệt thực muốn có kết quả tốt phải được toàn thể hoặc ít nhất cũng là đa số tù nhân tham gia. Cho nên trước khi ban hành tuyệt thực, gã và bọn đàn em ngầm vận động hết thảy tù nhân. Ai bảo được sẽ được bọn đàn em dỉ tai, ai hơi khó một chút sẽ được chính Sabun đích thân gặp và đề nghị. Phong đòn gánh nghĩ rằng một cuộc tuyệt thực xảy ra trong nhà tù lúc này tai hại bạc triệu cho chàng và cung. Nhất là khi chàng đã có khẩu súng cất giấu trong xưởng may. Ban quản đốc sẽ đàn áp, những cuộc tổng càn quét trong tù sẽ xảy ra đề phòng tù nhân đi đến bạo động bằng vũ khí. Mọi sinh hoạt thường ngày sẽ đình chỉ, giám thị và tù nhân không được gần nhau nữa. Đó là chưa kể hàng trăm, hàng ngàn biến đổi không ai có thể lường trước được sẽ xảy ra. Nếu xảy ra xáo trộn ngoài chương trình, kế hoạch vượt ngục của chàng và cung có thể được hoãn lại. Mát và Quỳnh lại trở về Nam Vang chờ ngày khác. Nhưng riêng chàng, rất có thể chàng không còn được đi làm ở xưởng may nữa. Chàng có thể mất chân thủ kho và mất luôn khẩu súng. Sabun lại đặc biệt để ý đến hai tù nhân Việt là Cung và Phong. Gã biết đó là hai tay côn đồ từng giết người như gã và Cung, Phong có thể vô tình làm gương cho bọn tù không sợ hãi gã, không tuân hành lệnh của gã. Sabun chịu khó nói chuyện với Cung trước. Gã ngủ cùng sàn với Cung và làm trong cùng xưởng may với Phong. Tất nhiên là Cung không tán thành việc tổ chức tuyệt thực trong lúc này. Cung vốn khinh thường bọn côn đồ Miên. Bọn mà chàng cho là chỉ có thể đấm đá nhau ở đầu đường xó chợ mà quyền lợi lớn nhất để tranh giành nhau là mấy cái giấy xe đỏ. Từ ngày vào khám đường này Cung cũng không để ý đến ai hết. Chàng chẳng biết Sabun là ai và cũng không thèm biết. Khi Sabun long trọng mời Cung vào ban chỉ đạo, chàng lạnh lùng lắc đầu. Chàng không thèm nói cho Sabun biết vì sao chàng không tán thành đề nghị tranh đấu của gã. Đúng hôm Quỳnh gửi súng theo lời hẹn vào cho Phong, và Phong đã trông thấy lão giám thị đem hộp quà lớn vào xưởng may. Sabun đến cạnh chàng. Cuộc gặp gỡ và thuyết phục này có địa điểm là dãy cầu tiêu chung cho những nhà gọi là công xưởng. Sabun có hai tên đàn em đi theo. Tôi không gia nhập, các anh nên gạt tôi ra ngoài cuộc. Phong nói thẳng, đôi mắt trổ nhiều lòng trắng hơn lòng đen của Sabun quắc lại. Mày sợ ư? Phong vẫn lạnh lùng và ôn tồn. Không sợ, nhưng không thích chơi chung. Khi nào tôi thấy cần tranh đấu, một mình tôi sẽ tranh đấu. Sabun hung hăng đe dọa. Ở đây tất cả anh em là một khối, không thằng nào có quyền đi ngược lại quyền lợi chung. Tuy đang bồn chồn và bực bội, Phong đòn gánh cũng muốn cười phì vào bộ mặt bì bì tai tái của tên côn đồ hạng bét đang học đòi làm vua tù khi gã nhắc lại như vẹt những danh từ gã học được của bọn cán bộ. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, tranh đấu nhất định đi đến thắng lợi. Khi đã có quyết định, tất cả đều phải thi hành. Sabun càng điên lên khi gã thấy rõ ràng là Phong không hề để sợ gì gã. Thái độ và vẻ mặt của Phong lúc đó cho Sabun thấy rằng chàng coi gã là một thằng gây sự vớ vẩn và gã chỉ làm cho chàng bực mình hơn là sợ. Câu hỏi gần như kiêu ngạo, chế nhạo không cần che giấu của Phong sau đó càng làm cho Sabun cay cú thêm. Và ai là người quyết định? Mày chăng? Từ ngày vào tù, Phong vẫn gọi tất cả mọi người là anh, kể cả những tên tù hèn nhát, khờ nhất. Này chàng gọi Sabun bằng mày, đó cũng là chuyện thường vì Sabun gọi chàng bằng mày. Song đang từ anh xuống mày, Sabun thấy rõ là gã bị đánh hạ giá. Gã trợn đôi mắt trắng dã. Phải, tao quyết định, vì tao là đại diện cho anh em. Phong nhún vai. Tao không biết mày có đại diện cho ai ở đây hay không. Tao chỉ biết mày không thể đại diện cho tao. Sabun ra hiệu, hai tên đàn em của gã tới vây lấy Phong. Tên trẻ tuổi nhất và cũng là tên hăng nhất đấm giữ chàng một đấm rồi đứng thủ thế. Chúng chỉ đợi chàng làm một cử chỉ chấp nhận đánh nhau ở đây là động thủ. Phong nghĩ tới khẩu súng nằm trong hộp đồ tiếp tế, đến công lao của Quỳnh, công lao của Mát và niềm hy vọng của Cung. Hình ảnh Quỳnh ôm hộp đồ tiếp tế ngồi xe lô từ Nam Vang lên tới đây làm cho chàng cúi mặt xuống. Bọn Sabun tưởng rằng sau cùng Phong sợ, nhưng thực sự Sabun cũng không sốt sáng đánh nhau với Phong. Cái tiếng một mình một súng bắn chết 5 tên côn đồ Tây của Phong làm cho cả nhà tù ngán sợ chàng. Mặc dầu chưa một lần chàng khoe khoang chiến tích hoặc tỏ ra hung hãn hiếu chiến, Sabun quá mừng khi thấy Phong tỏ vẻ sợ. Sau cùng, Phong cố nén tự ái để nói: để tao nghĩ lại coi. Sabun coi như vậy là gã đã thắng. Gã vẫy tay cho hai tên đàn em lui lại. Tên trẻ tuổi còn như tiếc vì không được dịp trổ tài. Gã đã giữ Phong một đá trước khi chịu quay đi. Phong không nghe hiểu tiếng Miên, song chàng cũng đoán được rằng tên côn đồ trẻ tuổi đó chửi chàng hèn nhát. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết diễn biến rất hấp dẫn của tập 5 câu chuyện Nửa Kiếp Giang Hồ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6 rất hấp dẫn của câu chuyện này. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo sớm nhất khi có tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.